Chương 769, nàng là hắn tiểu tiên nữ 4. Con, ngươi xem những này người, có hay không có ngươi cảm thấy hứng thú? Siêu thần hào thử dò hỏi. Phồn Tinh gặm một chút móng tay. Kêu ba ba, sẽ nói cho ngươi biết. Ba ba, ngươi nói cho người ta nhà. Siêu thần hào không chút do dự thốt ra, hơn nữa nói chuyện giọng điệu chỉ kém không tao gãy chân. Phồn Tinh trong lòng chậm rãi đánh ra một cái còn có thể, như vậy sao ba ba? Siêu thần hào lại hô một câu. Chuyện cười, nó có thể có cái gì tâm lý bọc quần áo trước kia có thể kêu cậu cha làm ba ba, hiện tại tự nhiên cũng có thể kêu cái này bắt con làm ba ba. Nếu trời xanh đã định trước, nó đời này chỉ có thể làm chó săn, vậy nó lựa chọn ôm mạnh nhất đuổi không có. Làm sao có khả năng, sẽ có nàng tiểu tinh tinh cảm thấy hứng thú bọn họ một chút cũng không đủ đặc biệt không có thể hấp dẫn nàng chú ý nam nhân, à, nữ hải tử cũng không có. Tinh con thất vọng thở dài. ZG siêu thần hào ngược lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn, cái này gấu nhỏ ánh mắt còn rất cao. Nếu không, nó lại muốn một lần nữa bắt đầu dẹp nón xanh lớp 11 ban 7 chuyển trường đến một cái tiểu tiên nữ sự tình, ở trường học cao trung bộ chuyển được ồn ào huyên náo. Chủ yếu là Phồn Tinh bạn học cùng lớp ra ngoài chém gió bức, đem tiểu tiên nữ thanh danh cho chuyển ra ngoài ai bảo những kia kém ban học sinh. Luôn luôn nói bọn họ mũi nhọn ban nữ sinh tất cả đều là khủng long nói bọn họ coi như đọc sách lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Mỗi ngày cùng một đám xấu nữ ở cùng một chỗ, nhân sinh đều không có ý nghĩa. Bọn họ giúp lớp học bạn học nữ nói chuyện, nói các nàng căn bản cũng không xấu. Liền sẽ bị người phản bác nói, chật chật chật, thật đáng thương, chưa thấy qua giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, thế cho nên thẩm mỹ đều vặn vẹo từ lúc Phồn Tinh chuyển trường đến sau. Ban bảy đồng học liền khó hiểu cảm thấy, có loại cùng có vinh yên cảm giác. Không quan tâm nam sinh nữ sinh, bên ngoài dù sao liền cuồng suy bạn học mới nhan trị lớp chúng ta bạn học mới. So các ngươi hoa hậu lớp, đẹp mắt gấp trăm lần chính là, lớp chúng ta Phồn Tinh mới là danh phủ kỳ thực tiểu tiên nữ. Liền các ngươi ban xấu thành như vậy hoa hậu lớp, còn tự xưng tiểu tiên nữ, muốn mặt sao vô luận là giờ thể dục thượng, vẫn là trường học trên diễn đàn, ban bảy đồng học đều trọng quyền xuất kích. Lớp 11 từng cái lớp, trong lúc nhất thời tràn đầy đối bạn học mới đường Phồn Tinh tò mò. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là ôm chế rêu tâm tính, hoàn toàn không tin cái kia học sinh chuyển trường có thế đẹp cỡ nào. Ban 7 người, nhất định là bình thường xấu nữ gặp hơn, đọc sách đọc đốc, cho nên lớp học chuyển trường đến một cái hơi chút đẹp mắt chút nữ sinh, liền bắt đầu đối ngoại thổi A thẳng đến trường học diễn đàn, thả thượng một trường Phồn Tinh mặt bên giết. Thiếu nữ hẳn là nghe có người kêu nàng. Vì thế nghiêng đầu, thuận mắt nhìn sang. Trong veo trong con ngươi đong đầy tò mò, một cái mặt bên đủ để khuynh đảo nhãn cầu, trọng điểm là còn có thể đáng yêu yêu, nháy mắt đánh bại vô số thiếu nam tâm. Siêu thần hào quả thực mờ mờ tờ đây là người làm sự tình sao nó vì không để cho nó chiến thần đại nhân bị cắm sừng, làm nhiều như vậy cố gắng. Kết quả vẫn còn có nhiều như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu vương bắt đảng. Chạy đến ban bảy đến xem mỹ nữ đây là người có thể làm được đến chuyện sao vì cái gì muốn làm khó nó nhị cầu không đồng tình tâm không tình yêu siêu thần hào nhanh tức ngất đi. Ba ba bọn họ đều rất nông cạn, hoàn toàn chính là nhìn ngươi lớn xinh đẹp, cho nên muốn cùng ngươi đùa giỡn bằng hữu, ngươi nhất thiết đừng bị lửa Phồn Tinh miệng ngậm một cái kẹo que, có chút có lệ, ân. Con này ngốc cầu, tuy rằng ngu xuẩn, nhưng vẫn là rất quan tâm nàng tiểu tinh tinh. Nhưng là con này ngốc cầu một chút cũng không biết nàng tiểu tinh tinh, so người khác nông cạn hơn người khác nhìn nàng tiểu tinh tinh lớn xinh đẹp, chỉ muốn đi theo nàng đùa giỡn bằng hữu. Nhưng nàng tiểu tinh tinh nhìn đến người khác lớn lên thật đẹp, hơn nữa rất đặc biệt lời nói, liền muốn đem người khác ấn trên mặt đất, bắt nạt bắt nạt. Lớp 11 ban 4. Mạc ca, chúng ta muốn hay không tìm thời gian. Đi xem ban 7 cái kia mới chuyển trường tới đây kia cái gì tiểu tiên nữ trường học lớp 11 tổng cộng 16 cái ban, ban 1 cùng ban 7 là thực nghiệm ban, người trước lấy dũng đoạt thứ nhất, sau lấy kỳ khai đắc thắng y tứ. Mặt khác đều là phổ thông ban. Phổ thông ban tuyệt đại đa số học sinh đều là nghiêm túc đọc sách, càng là khinh thường đọc sách, đến trường học kiếm sống, ngược lại càng là đối thực nghiệm ban ôm có thật lớn địch ý ban 4 là tất cả phổ thông ban trong, hôn được xấu nhất một cái lớp học. Không khác, một phân chuột quậy xấu một nồi canh. Ai bảo ban 4 có một cái trình mặc đâu. Hút thuốc uống rượu ăn tàu, trốn học đánh nhau hậu đả vơ vét tài sản. Cái gì nên làm, không nên làm, hắn đều làm người như thế chính là từ đầu đến đuôi cặn bã. Không có một chút thuốc cứu mặc ca, đi xem sao vẫn luôn giật dây Trình Mặc, là đi theo ở bên cạnh hắn tiểu đệ, đồng dạng cũng là cặn bã. Loại này cặn bã miệng nói đi xem, căn bản cũng không phải là trên mặt chữ ý tứ, mà là đem nhân ra bạn học nữ tùy tiện tìm điều ngõ nhỏ trận, nhìn kỹ một cái, thuận tiện, mượn ít tiền. Có cái gì đẹp mắt Trình Mặc tựa vào phòng học mặt sau trên vách tường, châm một điếu thuốc, động tác mang vẻ khó diễn tả bằng lời mất tinh thần cùng đẹp trai. Mặc ca, chúng ta được vì lớp chúng ta hoa hậu lớp tìm về mặt mũi A, tuy rằng ban bảy cái kia chuyển trường đến, quả thật lớn so với chính mình ban ban hoa đẹp mắt một điểm. Nhưng là hoa hậu lớp thích Mặc ca A, về sau nhất định là muốn làm tẩu tử bảy tiểu tiên nữ nhằm nhò gì hiện tại ban bảy những người đó diêu vọ dương oai. Nói lớp chúng ta hoa so ra kém bọn họ ban học sinh chuyển trường. Người hoa hậu lớp khóc đến rất thương tâm, người giúp đỡ một chút đi. Trình Mặc không kiên nhẫn phủi một chút khói bụi, xấu xí còn không cho người nói khiến hắn hỗ trợ, không trước nói ra tốt. Là nghĩ khiến hắn miễn phí giúp ha ha, hắn giống loại kia coi tiền như rác sao nàng không cam lòng, liền đi chỉnh dung. Đừng mẹ hắn nghĩ đem láo tử làm vỏ xe phòng hờ dùng, không có thời gian. Vừa rồi giật dây nam sinh triệt để câm miệng, lo lắng liếc mắt nhìn không cẩn thận từ cửa sau tiến vào, trải qua Mặc ca bên người, sau đó lại bụ mặt chạy đi hoa hậu lớp. Hắn chỉ có thể giúp đến một bước này. Vấn đề là, Mặc ca một điểm mặt mũi cũng không cho A, người hoa hậu lớp nơi nào là coi ngươi là vỏ xe phòng hờ, người ta rõ ràng là thích ngươi buổi chiều cuối cùng một đoạn lớp tự học. Trình Mặc từ cửa sau ra ngoài, chờ ở trong vê đút cờ hút thuốc. Rút cực kỳ hung. Sừng sốt là bằng vào bản thân chi lực, đem toàn bộ toilet nam biến thành xương khói lợ lờ. Hút xong điếu thuốc trong hộp cuối cùng một cái, có chút khó chịu đi tiểu quán mua thuốc lá. Sơ khắp toàn thân trên dưới túi tiền, cũng liền vừa vặn tập hợp một gói thuốc lá tiền. Trình Mặc nhíu mày, mang theo đầy người mùi thuốc lá trở lại phòng học, đối bên người ngồi nam sinh nói, ban bảy cái kia học sinh chuyển trường, gia đình tình huống thế nào Mặc ca, lại không có tiền dùng sao hỏi ngươi ngươi liền nói. Nói mặt khác làm cái gì nghe nói trong nhà hẳn là rất có tiền, trên diễn đàn có nữ kiểm kê qua, trên người nàng xuyên mang đều là hàng hiệu.